Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa đêm, bên trong quan tài đột nhiên p hát ra loại âm thanh kỳ quái này. Mấy người mất chồng đều sợ tới mức không chịu nổi. Mà lão quản gia kia cũng là một bộ kinh hồn bạt vía. Nhưng rất nhanh, hắn lại cố gắng bình tĩnh lại. Cố gắng chấn định chỉ có mấy người tang phu bao gồm Quách Thái gia. Nhanh lên, bỏ quan tài xuống đi. Chuyện hôm nay không được nói ra bên ngoài. Quay đầu một người lên phòng tính tiền ở đâu lĩnh thêm 50 bạc nguyên. Mấy người vừa nghe lời này, nhất thời liền biết, đây nhất định là gặp được bí mật lớn trong nhà người giàu. 50 đồng bạc, họ đã là, em việc chăm chỉ trong suốt cuộc đời của họ chưa bao giờ nhìn thấy một số tiền như vậy. Có tiền đều có thể khiến quỷ mài giũa. Huống chi là người có tha. Em Lam thì sao? Lập tức, mấy tên tang phu này cũng xê, ắn răng. To gan bắt đầu lại đem quan tài khiêng xuống. Nhưng mà Quách Thái gia phía sau nghe xong, lại luôn cảm thấy không thích hợp. Động tĩnh bên trong quan tài này càng ngày càng nhỏ. Nghe không thấy có người gõ. Nhưng sau đó thanh âm này sao lại nghe được thanh âm giống móng tay của ai gãi tới cào lui ở trên, chẳng lẽ ở đây đầu chứa một vật sống. Nghĩ đến đây, Quách Thái gia không khỏi run tay. Bốn sừng lún xuống một bên, quan tài liền rơi xuống, hung hăng đập vào tường đá bên cạnh. Mà lần dập này, bằng quan tài trên, đỉnh buông lỏng, bọn họ phải nâng lên phần trên. N phần còn mới hạ đinh, buông lỏng này, mấy người tất cả đều là giật mình, nhìn khe hở của tấm quan tài kia, chậm rãi vươn ra một đôi tay có chút màu sắc hơi sâu. Sao, chuyện gì xảy ra vậy? Lừa thi thể, lúc này có người kêu thảm một tiếng, sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần, nhưng Quách lão thái gia lại lắc đầu. Đây là người sống, hắn ta nói nhẹ nhàng. Trong quan tài kia chứa một nữ tử trẻ tuổi. Lúc nàng gian nan từ bên trong bò ra, sắc mặt khó coi giống như quỷ, mơ hồ có chút xanh biếc. Nếu là vừa rồi Quách lão thái gia không run một chút, mấy người đem đất chôn một cái, ai cũng sẽ không biết nơi này giả vờ là cái gì. Cứu, nữ tử kia suy yếu đến mức lật cũng không lật được, chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài. Quách lão thái gia vừa định hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh trong tay áo lão quản gia đã toát ra một thanh đao nhọn. Cút đi, lão quản gia đem Quách thái gia chắn đến đường đi của hắn đụng sang một bên. Lúc tất cả mọi người còn đang tại chỗ ngẩn người, trực tiếp che miệng, chỉ thủ đâm xuống, chấm, một khắc kia, biểu tình lão quản gia phá lệ dữ tợn. Dưới bóng đêm u ám là, M nổi bật. Hắn mới giống như một ác quỷ mặt xanh răng nanh. 100 bạc nguyên, chỉ thủ còn đang nhỏ máu. Trong quan tài mơ hồ có thể nghe được thanh âm thống khổ dãy giụa. Nhưng mấy tên tang phu bên ngoài dĩ nhiên là bị ngân nguyên kia là. M hoa mắt, ai cũng không nói nữa. Đờ, èn đêm hỗn tạp tiếng hô hấp dồn dập. Quách lão thái gia đột nhiên bắt lấy tấm quan tài sốc lên. Mắt lộ ra hung quang. Mấy người hợp lực nhấc lên, che một cái, phanh, quan tài được đóng lại. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ, chính là tấm quan tài vết máu loang lổ kia, dấu ngón tay máu phía trên. Sau khi cầm số tiền này, Quách lão thái gia có một đoạn thời gian không đi ra ngoài nữa. 100 bạc nguyên này là như thế nào lấy được? Hắn tuyệt đối không đề cập tới, nhưng mỗi đêm nằm mơ, hắn sẽ mơ thấy cảnh tượng đêm đó. Nữ tử còn chưa tắt TH. Ở mặc một thân áo cưới đỏ tươi nằm trong quan tài. Hai mắt trợn tròn. Khóe môi có bọt máu CS ẩy xuống. Cô ấy, lừng lẫy, tức giận. Bằng quan tài phanh một tiếng. Khép lại trước mặt nàng. Bóng đêm tối đen. Gió thổi như có người đang khóc. Về sau Quách lão thái gia nghe nói. Lúc trước thuê bọn họ nhà giàu kia trong một đêm người CSS. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh tâm tình. Bỗng nhiên liền P, hát hiện, mình bên này hình như cũng xảy ra vấn đề. Cả gia đình họ không thể rời khỏi thị trấn ven sông. Có người nếu muốn rời đi, vậy nhất định sẽ ngã bệnh. Cách càng xa, bệnh càng lợi hại. Chê, N người nổi L, N cái loại mụn nhỏ rậm rạp này. Hơn nữa còn có vết máu giống như bị người dùng móng tay cào cào. Sốt cao không hạ, cả người CS ẩy mủ. Chỉ có ở lại, canh giữ mảnh đất này. Nhưng ở lại cũng không có nghĩa là an toàn. Ngày nhi tử gặp vấn đề. Quách lão thái gia trong mộng gặp qua nữ tử mặc áo cưới đỏ nhiều lần. Cô nói rằng cô nguyền rủa các thế hệ con cháu của Quách gia không quá 35 tuổi. Vừa nói, vừa cười. Quách lão thái gia sinh ra bị nàng dọa tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cả người đều là mồ hôi lạnh. Hắn bắt đầu hối hận. Lúc trước mình vì 100 ngân nguyên kia, cuối cùng lại trêu chọc tới một con ác quỷ oán khí tràn đầy. Ngay sau đó, lời nguyền đã được ứng nghiệm. Lúc trước khiêng quan tài mấy người tang phu kia tất cả đều là kết quả giống nhau. Người nhà bị vây khốn. Phàm là muốn rời khỏi Tân Hà Trấn sẽ bệnh nặng một hồi. Chỉ có trở về, mới có thể chữa khỏi. Nhưng trở về thì có ích lợi gì? Cũng vẫn là chờ CSS. Quách lão thái gia thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Nhưng vừa qua đêm 35 tuổi, đột nhiên liền không nói một tiếng ngã xuống. Không bao giờ đứng dậy nữa. Hiện giờ, đến thế hệ Quách Hải Dương, bộ dáng của thị trấn Tân Hà thay đổi lại thay đổi. Mấy chục năm trước được chia thành huyện, sau đó đổi tên thành Tân TH, Ôn Tân. Trước kia những căn nhà thấp bé, rột nát đã sớm bị phá hủy. Sau khi xây dựng lại, nơi này chính là khắp nơi đều có cao ốc. Gia đình họ cũng dựa vào tiền bồi thường, mua nhà mới, nhưng vẫn không có biện pháp rời khỏi nơi này. Trẻ em đi học cũng trở thành một vấn đề. Quách Hải Dương năm nay đã 30 tuổi. Trong nhà có hai hài tử. Lại ngay cả Tân TH, Ôn Tân Hà cũng chưa từng đi ra ngoài. Hắn mấy ngày trước nằm mơ. Mơ thấy Thái Gia Gia. Lại mơ thấy một tân hôn nương nhìn không rõ khuôn mặt. Sau khi tỉnh lại sợ tới mức thiếu chút nữa muốn nhảy lầu. Hắn cũng thật sự có chút chịu không nổi. Đại sư, ác quỷ kia là tới trả thù. Nhưng chuyện này thật muốn nói. Cùng ta không có nửa điểm quan hệ a. Chuyện của thế hệ của ông nội ta. Vì sao còn có thể kéo L, ên đầu ta? Vu đại sư ta thật sự cầu xin ngài. Giúp chúng ta đem nguyền rủa này phá đi. Cha tôi, ông nội tôi, đều CSS ở tuổi 35. Ta chỉ còn 5 năm thời gian a, nhưng 5 năm. Con tôi còn chưa trưởng thành. Quách Hải Dương khóc đến nước mũi một phen nước mắt. Quần chúng vây xem bên cạnh cũng nghe được vẻ mặt thổn thức. Chôn sống a, còn giết người. Thật là một trái tim tuyệt vời. Kỷ Hoài Xuyên hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía Bùi Tân Đông không biết từ lúc nào cũng xuống xe mò tới. Nhân vật chính của câu chuyện này nghe có vẻ giống với Trực Linh mà anh đã nói khi đến đây. Đều là mặc áo cưới đỏ. Đều là nữ tử. Đối phương lập tức hạ giọng tiếp lời. Hẳn là một chuyện, nhưng không giống với phiên bản tôi nghe nói. Hai người hơi đi về phía sau một chút. Cùng đám quần chúng vây xem góp vui kéo dài một chút khoảng cách. Sau khi xác nhận những người khác không nghe thấy, Bùi Tân Đông mới nói. Chuyện này thật ra ở huyện Hoài An truyền rất rộng rãi. Lúc ta đi điều tra quỷ vực, hỏi thăm những cư dân cách đó một chút. Muốn biết nơi này trước kia có xảy ra chuyện rất kỳ quái hay không? Kết quả bọn họ vừa nghe đến vị trí kia liền rất kinh ngạc nói với tôi. Mảnh đất kia không phải là thần nữ đền. Sao? Thần nữ đền. Đúng, gọi là thần nữ đền. Không giống như câu chuyện mà Quách Hải Dương miêu tả M. Ăn theo khí tức khủ, âng bố và tàn nhẫn. Bùi Tân Đông hỏi thăm câu chuyện về thần nữ đền thờ, lại phủ một lớp mạng che mặt lãng mạn. Tương truyền, hơn 100 năm trước, có một vị công tử nhà giàu Lưu Dương trở về chê. N đường về nhà gặp Sơn Phỉ, sau đó được một con gái thợ săn cứu. Đối phương tuy rằng gia cảnh bần hàn, dựa vào săn bê, ăn kiếm sống, nhưng lại lớn L, ên rất xinh đẹp. Công tử nhà giàu liền yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi công tử nhà giàu được cứu, nữ tử kia thu nhận hắn một đoạn thời gian. ngày hôm nay đối diện lại vừa vặn đến tuổi kết hôn. Nam nữ chưa lập gia đình chưa gả, mỗi ngày còn ở cùng một chỗ. Rất nhanh, nữ tử cũng bất chi bất giác rơi vào yêu. Hai người lén lút đặt chung thân. Trước khi đi, công tử nhà giàu M ăn theo tín vật nữ tử giao cho hắn, tỏ vẻ mình sau khi về nhà tất nhiên sẽ đem chuyện này nói cho người trong nhà. Sau đó, liền dẫn người đến cửa cầu hôn. Nhưng mà sau khi trở về không bao lâu, công tử nhà giàu liền ngã bệnh. Thì ra khoảng thời gian đó đang náo loạn nạn đói, không ít lưu dân bị CSS đói liền ngã xuống ven đường. Không người thu thi, thi thể chất đống cùng một chỗ lâu. Sau khi thối rữa sinh ra mầm bệnh, sau đó thi thể lại bị chuột gặm xê, ăn. Chuột lại bị lưu dân đói vội mắt bắt lấy ăn tươi nuốt sống. Mầm bệnh lan tràn khắp nơi. Khu vực kia liền nháo lên ôn dịch. Lúc công tử nhà giàu trở về vừa vặn xuyên qua khối ôn dịch chi nguyên này. Bệnh tình hùng hổ, hắn vừa mới đem chuyện chê N đường của mình cùng con gái thợ săn Tư Định cả đời nói cho người nhà. Người cũng đã không dậy nổi nữa. Vài ngày sau, bệnh nặng mà CSS. Người nhà công tử nhìn thấy công tử lưu lại còn nhớ con gái thợ săn kia. Liền phái người đem tin tức đưa tới. Muốn cho đối phương tới gặp nhi tử lần cuối. Cũng để nhi tử có thể đi an tâm một chút. Ai biết chờ trái chờ phải. Chờ không được người. Thẳng đến ngày hạ táng. Đột nhiên có một nữ tử mặc áo cưới đỏ tìm được mộ phần của công tử. Nàng nhào tới trước quan tài. Khóc lóc kể lại tình cảm tương tư của mình. Lời nói kia vô cùng chân thành tha thiết. Thật sự là người nghe rơi lệ. Nghe người thương tâm. Mẫu thân công tử liền nhịn không được đi lên cùng nàng ôm đầu khóc. Ai biết lúc này, đột nhiên nổi lên một trận sấm sét. Qua đi, quan tài trực tiếp nứt thành hai nửa. Mọi người không khỏi kinh hãi thất sắc. Nhưng con gái thợ săn đó lại vui mừng khôn xiết. Nàng mặc áo cưới đỏ tươi. Khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thì nhảy vào trong quan tài. Mọi người loáng thoáng nghe được. Nàng nói một câu. Sống không thể đồng hành. CSS cũng phải đồng huyệt. Sau đó, quan tài khép lại. Bên trong không còn động tĩnh gì truyền ra. Mẫu thân của công tử bởi vậy mà bị chấn động rất nhiều. Sau khi trở về, nàng tìm được huyện quan lúc đó. Quan lão gia sau khi nghe xong câu chuyện này cũng nhịn không được cảm thán. Chê, N đời lại có tình yêu kiên trinh bất giật như thế. Vì thế, hắn vung tay lên, viết ra ba chữ to, ban cho mộ phần của công tử kia một cái tên mới. Thần nữ liều, mà vị trí của thần nữ đền, chính là điểm trung tâm của quỷ vực. Kỷ Hoài Xuyên hừ nhẹ một tiếng, một bên nói là liều lễ, một bên lại nói là minh hôn. Nhưng sự tình rốt cuộc là như thế nào? Mọi người hiện tại trong lòng hẳn là đều rõ ràng. Bùi Tân Đông mím môi. Một lúc lâu không nói nên lời. Đi TH, ôi, biết được nguyên nhân và hậu quả. Trò khôi hài trước mắt này trong nháy mắt trở nên vô vị. Kỷ Hoài Xuyên không dừng lại nữa. Xoay người trở về xe. Đi quỷ vực xem một chút. 12:35 sáng, xe dừng bên ngoài quỷ vực. Phụ cận này vốn cũng không có người ở, sau khi quỷ vực xuất hiện. Đặc tình cục liền nhanh chóng đem mấy hộ gia đình lẻ tẻ chuyển đến nơi an toàn. Hiện giờ ở lại chỗ này đều là người của cục đặc vụ. Bọn họ đều vũ trang đầy đủ. Canh giữ ở bên ngoài quỷ vực. Thấy Kỷ Hoài Xuyên xuất hiện. Mấy người cách gần nhất không khỏi hai mắt sáng ngời. Kỷ Thiên Sư ngài rốt cục cũng tới rồi. Kỷ Hoài Xuyên gật gật đầu. Chào hỏi bọn họ. Sau đó nhìn chằm chằm quảng trường hắc khí mông lung phía trước trong chốc lát. Các người ở bên ngoài chờ. Tôi đi vào xem tình huống. Bùi Tân Đông do dự. Có cần M ăn theo người giúp đỡ không? Không cần. Kỷ Hoài Xuyên mỉm cười. Các ngươi còn chưa có kinh nghiệm hoạt động ở quỷ vực. Đi vào cũng là chậm chân. Lời nói tuy rằng không dễ nghe. Nhưng là sự thật. Bùi Tân Đông đành phải xấu hổ cười. Tuy nhiên, những thứ vẫn phải được cung cấp. Vậy ngài M, ăn bộ đàm không dây này LND. Vạn nhất nếu gặp phải tình huống khẩn cấp gì, chúng ta sẽ vào đón ngài trở về. Kỷ Hoài Xuyên ừ một tiếng, tiện tay bỏ đồ vào trong túi. Trong thực tế, những thứ không hữu ích, bất quá một phen hảo ý này, hắn tâm lĩnh, nói đến cũng rất buồn cười. Sau trăm năm dung chuyển, mộ thần nữ đã sớm không còn như xưa nữa. Bởi vì Tân Tê Hát, Ôn Tân Hà là khu vực mới P. Hát triển mấy năm trước, cho nên đường đất phụ cận được tu luyện bằng phẳng. Năm đó nghe nói là chôn một đôi mộ mộ, có tình nhân, cũng trở thành điểm ngắm cảnh. Chủ yếu là câu chuyện kia có chút thái quá. Cái gì mà một tiếng sấm sét sau khi quan tài đột nhiên chia là M2 linh tinh, nghe cũng rất giống như một câu chuyện bịa ra. Ngay cả người dân địa phương cũng không nhất định tin. Cho nên thần nữ đền này trực tiếp được đưa vào quy hoạch khu thắng cảnh. Vùng ven quỷ vực là một quảng trường nhỏ. Đờ quảng trường nhỏ là một con phố thương mại chưa được xây dựng. Kỷ Hoài Xuyên ở bên ngoài trước, vây đại khái nhìn một lần. Sau đó, liền nhịn không được lắc đầu. Kết cấu nơi này nhìn liền không được. Đầu tiên, quảng trường này ở phía tây nam. Một đài cao nhỏ, và trên đài có một tác phẩm điêu khắc đá hình trái đất. Vị trí vừa vắt, nhìn từ trên xuống dưới, giống như mộ phần, vẫn là loại mộ treo cổ. Quả địa cầu hình tròn, giống như mộ phần, đài đi xuống lại giống như cổ người. Lại đi xuống càng lớn. Đây không giống như là mộ treo cổ. Sẽ là cái gì? Mà đài cao lại vừa vặn đối diện với con phố thương mại còn chưa xây xong kia. Vừa vào đông, gió liền vừa lúc xoay chuyển phương hướng. Theo con đường kia xuyên đường mà vào. Tàn Diệp Tia, ẩn ai trực tiếp hướng về phía. Còn trong cục phong thủy, coi những âm hàn và bẩn thỉu này là sát khí. Vừa vặn, nó trực tiếp đem sát khí bao lấy, chậc, trách không được vừa vào nơi này liền có một cỗ khí tức rất là không rõ. Gió đêm thổi, phía đông nam thổi tới một trận mùi hôi thối. Kỷ Hoài Xuyên hơi che mũi, bắt đầu đi về phía bên kia. Một đường đi tới, gió ăng theo lực cản cực lớn, tựa hồ là muốn đẩy cậu từ nơi này ra ngoài. Nhưng khi thổi tới phụ cận anh, nhanh chóng lại bị lực lượng vô hình hóa giải. Lực lượng này phản hồi trở về. Tiếp theo, mặt đất bắt đầu có chút chấn động. Nó giống như một cái gì đó sẽ đi ra từ dưới. Rất nhanh, nương theo ánh trăng u ám, Kỷ Hoài Xuyên nhìn thấy cách đó không xa chính là tấm bia đá viết lai lịch. Thần nữ mộ, bên cạnh tấm bia đá còn có hai tác phẩm điêu khắc đá tựa vào nhau. Đại khái cao bằng một nửa người trưởng thành. Một nam một nữ, hơi TH, ở âm lãnh càng thêm nồng đậm. Kỷ Hoài Xuyên đưa tay chạm khắc mi tâm người phụ nữ kia một chút. Sau đó trước mắt liền hiện L, N vô số hình ảnh giống như đờ, N ngựa. Hắn nhất thời có chút không nói gì. Niềm vui cấp thấp cho một số người. Chấn linh này trường kỳ bị thạch điêu chấn áp. Mà linh khí cùng quỷ khí của thế giới này trước mắt còn chưa đủ dư thừa. Cho nên, nó vốn không nên đột nhiên thức tỉnh vào lúc này. Nhưng mà lại nhìn kỹ bộ dáng của thạch điêu này. Nam thạch điêu duỗi tay. Tay bị sờ đến sắp bao bột. Dưới chân dậm L, ên công tử giới thiệu. Nữ thạch điêu thì ưng. Ực, trước bị sờ đến sáng bóng. Dưới chân dậm L, ên thần nữ giới thiệu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trực linh bị thú vị cấp thấp của nhân loại quấy dày đến thức tỉnh. Thật sự là chưa bao giờ thấy một người nợ tay như vậy. Hô, gió âm đã trèo L, ên từ phía sau anh ta. Thật giống như là có người dán bên tai hắn TH. Ở ra, Kỷ Hoài Xuyên xoay người. Trước mắt một bóng hồng nhanh chóng bay qua. Qua đi, một thân ảnh quỷ dị mặc áo cưới đỏ chậm rãi hiện hình trong sương mù đen. Khuôn mặt trắng so với giấy còn hiện L, ên một tia xanh. Đôi mắt đen nhánh. Máu và nước mắt treo ở khóe mắt. Bóng dáng của cô trôi nổi giữa không trung. Trước ưng, ực, cắp, M một thanh chỉ thủ. Rất đau đi, Kỷ Hoài Xuyên hỏi. Anh là, M gì những người đó? Hắn hỏi những người quấy rối các tác phẩm điêu khắc đá. Vừa dứt lời, quỷ nữ nhếch miệng. nước tanh hôi tích tắc xiết ẩy xuống. Cách chương.